Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 373. Đây chính là trong phim thần tượng kinh điển Kiều Đoạn, chụp ảnh cưới muốn dùng áo cưới đã vận về nước nội. Mà Chu Mộ Quân khoảng thời gian trước đem công ty trọng yếu hạng mục công việc cũng đều an bày thỏa. Đáng, bọn họ liền muốn chính thức chụp ảnh cưới. Nhiếp ảnh ra bên kia nói. Nếu muốn thoải mái một điểm, một ngày chụp một bộ áo cưới, một tuần có thể chụp hoàn, nếu thời gian tương đối chặt chẽ, vậy an bày dày đặc một điểm, 3-4 thiên có thể chụp hoàn, chủ yếu còn là vì chụp ảnh cưới nơi sân không ở đồng nhất địa điểm. Trên đường muốn chậm trễ thật nhiều thời gian, Chu Mộ Quân tự nhiên không muốn để cho Dụ Tranh mệt đến. Lựa chọn thoải mái một điểm quay chụp kế hoạch. Hắn trong miệng thoải mái chút sẽ không là dựa theo nhiếp ảnh ra cái kia tiêu chuẩn. Chu Tổng phân phó, không cần rất đuổi, 10 ngày tả hữu chụp hoàn là được. Nhiếp ảnh ra, nhà ăn bên này, Dụ Tranh cũng đã cùng vài vị viên công giao đãi qua. Thông thường công tác bọn họ đều rất quen thuộc, nếu phát sinh chuyện khẩn cấp, đến lúc đó có thể điện thoại liên hệ, bọn họ biết nàng là muốn đi ra ngoài chụp ảnh cưới. Đều phi thường giảng nghĩa khí vỗ ngực làm cho nàng yên tâm xuất môn. Bọn họ sẽ thay nàng xem hảo nhà ăn. Dụ Tranh ngồi ở dương hành lý giữ, hai tay chống má, mỗi lần xuất môn thu thập này nọ đều là tối chuyện khó khăn. Không biết muốn dẫn cái gì, nói đúng ra, là muốn mang gì đó nhiều lắm. Dương hành lý không bỏ xuống được, chọn đến chọn đi cũng không biết muốn đem cái gì vậy bắt đến. Bọn họ chạm thứ nhất muốn đi địa phương là Vân Nam Đại Lý. Dụ Tranh còn không có đi qua nơi đó, chỉ nghe nói phong cảnh rất đẹp, đại nhị nghỉ hè, các nàng phòng ngủ nguyên bản kế hoạch phải đi Đại Lý du ngoạn. Sau này lại cảm thấy, nơi này dù sao ở quốc nội, nghĩ cái gì đến du lịch đều có thể, còn không bằng ra ngoại quốc, chính là năm đó nghỉ hè, nàng kém chút chết ở nước ngoài. Nhưng là sau này các nàng cũng không đi qua Đại Lý. Đã sớm bị phao đến sau đầu. Không nghĩ tới lần đầu tiên khứ tự là theo lão công cùng nhau. Còn là vì chụp ảnh cưới như vậy trọng đại sự tình. Xem lão công lần thứ ba theo bản thân phía trước lướt qua. Dụ Tranh rốt cục nhịn không được mở miệng cố vấn hắn. Chúng ta muốn dẫn kia vài thứ đi qua. Chu Mộ Quân dừng bước lại. Cúi mâu xem nàng. Nàng nửa giờ trước liền ngồi ở chỗ này thu thập này nọ. Nửa giờ trôi qua, trong dương hành lý vẫn là không. Trên giường nhưng là đôi một đống lớn loạn thất bát tao quần áo. Đứng lên đi, ta tới thu thập. Chu Mộ Quân nhắc nhở nàng nhường xuất vị trí. Chần chờ một giây, Dụ Tranh đứng lên, ngồi vào một bên trên sofa. Xem hắn cầm quần áo nhất kiện kiện điệp chỉnh tề. Phân loại bỏ vào trong dương hành lý. Một bên sửa sang lại vừa nói, bên kia so đế đô nhiệt độ không khí muốn thấp, quần áo muốn dẫn hậu một điểm, hắn hiện tại có chút lo lắng nàng ở bên ngoài mặc áo cưới có phải hay không lạnh. Nghe vậy, Dụ Tranh chống cằm gật đầu, nàng đã quên xem bên kia thời tiết, không đến 20 phút, Chu Mộ Quân đã đem hai người muốn dẫn gì đó toàn bộ cất vào trong dương hành lý. Kéo lên khóa kéo, chụp khóa lại chụp. Nhắc đến dựng thẳng phóng, Chu Mộ Quân xoa thắt lưng đứng ở bên cạnh thở hổn hển khẩu khí. Dụ Tranh lập tức chân chó cho hắn vỗ tay. Lợi hại, bởi vì có lựa chọn khó khăn chứng quan hệ. Đối với xuất hành thu thập này nọ nàng sẽ không quá là mân y trái lại Chu Mộ Quân. Thẳng thắn dứt khoát, chỉ nhặt quan trọng nhất cất vào đi, còn lại không hề mang. Dụ Tranh, nhiếp ảnh ra là muốn cùng chúng ta cùng nhau. Sáng mai ngồi máy bay đi qua sao? Vẫn là nói, bọn họ hội trước tiên đi qua tìm hảo địa phương. Ân, Chu Mộ Quân bưng lên cái cốc uống một ngụm nước. Theo chúng ta đồng hành trừ bỏ nhiếp ảnh ra, còn có của hắn vài cái trợ lý. Mặt khác còn có một hóa trang sư, Dụ Tranh gật đầu. Nghe qua cũng rất phiền toái bộ dáng, vì để cho mình ngày thứ hai có tinh thần sáng sớm. Dụ Tranh một ngày trước 9 giờ tối liền ngủ, cự tuyệt Chu Mộ Quân hết thảy hạn chế cấp mời, Buổi sáng quả nhiên không đến lục điểm liền đã tỉnh. Nàng ngồi máy bay luôn luôn không thích hóa trang. Hơn nữa sẽ ở trên máy bay ngủ. Cho nên chỉ tùy tiện vẽ hạ lông mày. Bọn họ cùng chụp ảnh đoàn đội ở sân bay tập hợp. Cùng nhau đi trước Vân Nam đại lý. Dài đến từ mấy giờ phi hành sau. Rốt cục tới mục đích. Dụ Tranh bởi vì tối hôm qua giấc ngủ sung túc. Khó được không có ở trên máy bay ngủ. Tìm hai cái trước tiên tải xuống tốt điện ảnh. Cùng Chu Mộ Quân theo mở đầu nhìn đến kết cục. Vừa xuống máy bay, nàng còn kém điểm bị một trận yêu phong lạnh chết. Theo đế đô đi lại khi, nàng mặc là nhất kiện tay áo dài sam. Bên ngoài bộ trung dài khoản bạc áo gió. Hiện tại lại cảm thấy ít nhất có thể lại thêm kiện áo lông. Đồng thời, nàng còn sinh ra một cái hoài nghi. Loại này độ ấm thật sự có thể ở bên ngoài chụp ảnh cưới sao? Chỉ sợ còn chưa có chụp nàng liền muốn đông lạnh chết ở chỗ này thôi. Đoàn người mở ra thuê đến xe, đi trước ngủ lại khách sạn, tuyển địa phương phong cảnh tuyệt đẹp, dọc theo đường đi đều có thể nhìn đến di nhân cảnh sắc. Mặc dân tộc thiểu số phục sức cô nương tam hai thành đàn đi tới đi lui. Đầu đầy tóc dài biên thành màu sắc rực rỡ bím tóc. Làn váy thượng có đại đóa diễm lệ đóa hoa, trên mặt tươi cười vô ưu vô lự, làm cho người ta xem tâm tình liền bay lên đứng lên. Nơi này không có đế đô như vậy cao ngất trong mây đại hạ. Nói là khách sạn, kỳ thực càng như là cư dân lâu, chát phấn thành màu trắng tiểu phòng ở, màu đen mái ngói như vậy cá bàn sắp hàng chỉnh tề. Mộc chế sàng ngang, khắc hoa lan can. Lộ ra một loại niên đại Kamani Dụ Tranh cùng Chu Mộ Quân phòng ở lầu 3. Tối tận cùng một gian phòng, chim sẻ mặc dù tiểu ngũ bẩn câu toàn, bên trong hiện đại phương tiện cái gì cần có đều có. Chỉ là làm chân dẫm nát chạm rỗng mộc chế trên thang lầu khi. Dụ Tranh có chút sợ hãi bắt được Chu Mộ Quân cánh tay. Chân ở mặt trên phát ra thanh thúy thùng thùng thanh. Giống như tùy thời hội tháp điệu. Chu Mộ Quân nhìn ra của nàng sợ hãi, một bàn tay dẫn theo dương hành lý, tay kia thì nắm tay nàng, từng bước một đi được thong thả, có mệt hay không, muốn hay không trước nghỉ ngơi một lát lại ăn cơm trưa, bọn họ hôm nay không có quay chụp kế hoạch. Chủ yếu là lo lắng đến mọi người đều tàu xe mệt nhọc. Trạng thái không tốt, ta còn không phải rất đói bụng. Trước nghỉ ngơi đi, hôm nay cơ bữa vậy mà thập phần khó được không khó ăn. Kia phân cặp lồng đựng cơm bị Dụ Tranh ăn cái sạch sẽ. Bụng đến bây giờ đều không có một điểm đói khát cả mà ni phòng quét dọn rất sạch sẽ. Chăn là bầu trời lam, cách đó không xa trên ban công có một bộ hàng mây che cái bàn. Diêm giác lộ vẻ một chuỗi trúc chế phong linh, gió thổi đến, hội leng keng rung động. Dụ Tranh trình hình chữ đại ngã vào mềm mại trên giường lớn. Nhìn đỉnh đầu màu trắng màn, thật dài thư khẩu khí. Nơi này thật là rất thư thái. Nếu không là vội vã đuổi xuống vài cái chụp ảnh nơi sân. Ta thật muốn ở trong này trụ một đoạn thời gian, Chu Mộ Quân đem dương hành lý phóng hảo. Đứng ở bên giường xem nàng, cười nói, người nếu thích. Chúng ta về sau có rảnh lại cùng nhau đi lại du ngoạn, tốt nhất Dụ Tranh kỳ thực thật thích đến. Chỗ du lịch, đại học thời kỳ thông thường đều lợi dụng ngày nghỉ lữ hành. Tốt nghiệp sau ngược lại không thế nào đi ra ngoài, nhất là mọi người đều có công tác, không ai cùng nàng đi. Thứ hai nhà ăn bên kia cũng không cho phép nàng thời gian dài biến mất. Nàng không thích quá khẩn trương lữ hành, giống cái loại này 3 ngày tiểu nghỉ dài hạn. Căn bản là không đồng ý đi ra ngoài. Nàng muốn đi chơi, tối thiểu là 1 tuần nửa tháng loại này. Chu Mộ Quân cùng nàng song song nằm ở trên giường. Đầu chầm bắt tay vào làm cánh tay. Trước ngủ một hồi nhi, buổi chiều mang ngươi đến phụ cận đi dạo tốt xấu đến đây một chuyến. Không thể cái gì cũng không dạo, chỉ là chụp tấm hình liền chạy lấy người. Dụ Tranh muốn nói bản thân chưa buồn ngủ, khả năng hội ngủ không được. Nhưng mà đại khái là nơi này quá mức yên tĩnh, không có huyên náo ô tô minh tiếng địch, chỉ có gió thổi động phong linh vang lên leng keng dễ nghe thanh. Thật dễ dàng làm cho người ta tâm bình tĩnh trở lại. Nàng nhắm hai mắt lại, không có cái chăn, liền như vậy nằm ở trên giường. Xa trường rất nhỏ di động, bất chi bất giác chung, nàng đã ngủ, lại khi tỉnh lại, nàng nằm ở trong ổ chăn, trên người đắp mềm mại chăn, trên giường một người khác không thấy. Đứng lên ăn một chút gì đi, ngươi ngủ 2 giờ, hẳn là đói bụng, trên giường chăn vừa động. Chu Mộ Quân chỉ biết nàng đã tỉnh, Dụ Tranh quay đầu, chỉ thấy nam nhân ngồi ở trên ban công hàng mây che ghế. Thân mang hưu nhàn trang, trong tay bưng một ly trà, hướng nàng nhìn qua, thanh nhã lạnh nhạt như người trong tranh. Nàng hướng trong chăn rụt lui, vừa tỉnh lại còn không làm gì tưởng động, cả người đều lười biếng. Ngay cả ngón tay đều không khí lực, nơi này rất yên tĩnh, ngủ thật sự là thoải mái, mơ hồ có thể nghe thấy điệu tiếng kêu. Chu Mộ Quân buông chén trà, đứng dậy đi đến, còn chưa ngủ đủ, hắn ở bên giường ngồi xuống, nghiêng đầu xem nàng híp mắt buồn ngủ bộ dáng. Không thể a, đầy đủ ngủ 2 giờ, trung gian cũng chưa tỉnh lại quá. Dụ Tranh thủ thăm dò chăn kéo cái lười thắt lưng, đánh cái lâu dài ngáp, không nghĩ tới giường a, buồn ngủ quá, giường mềm yếu, chăn cũng mềm yếu, cả người như là bao vây ở bông vải bên trong, trừ bỏ ngủ không muốn làm khác. Nàng xoay người, đưa lưng về phía hắn, híp mắt tiếp tục ngủ. Môn bị người vang lên, là phục vụ sinh, vừa rồi Chu Mộ Quân điểm bữa. Hắn đứng dậy đi đem ăn gì đó đoan tiến vào, đặt lên bàn. Quay đầu khi gặp Dụ Tranh còn nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, vạch chăn trực tiếp đem nhân ôm lấy đến. Dụ Tranh cả kinh, phút chốc mở to hai mắt, chống lại ánh mắt hắn. Ngươi làm chi, làm ta sợ nhảy dựng, ta gọi bữa. Không ăn liền mát, Chu Mộ Quân nói. Không là muốn ra ngoài dạo dạo. Đặt vào trước kia, mỹ thực đối Dụ Tranh mà nói tuyệt đối là vĩ đại lực hấp dẫn. Nhưng mà nàng ngồi mấy giờ máy bay, lại ngủ trời đen kịt, khẩu vị không làm gì hảo, ăn một điểm liền cảm thấy no rồi. Nàng ngồi trên sofa, uống một ngụm trà xanh, lại ăn một điểm, tinh thần tốt lắm rất nhiều. Hai người đi xuống lâu, đi theo nhiếp ảnh gia đang ở cùng người khác tán gẫu. Nhìn thấy bọn họ, hắn nhiệt tình chào hỏi, Chu tiên sinh cùng Chu thái thái muốn đi chơi sao? Dụ Tranh gật đầu, nhiếp ảnh ra hàng ngày chụp bên trong chiếu tương đối nhiều. Ngoại cảnh cũng ra quá rất nhiều lần, quốc nội phong cảnh tú lệ địa phương cơ hồ không có hắn không đi qua. Vừa nghe nói hai người muốn du ngoạn, lúc này cho bọn hắn giới thiệu vài cái địa phương, so dân bản xứ còn muốn quen thuộc. Dụ Tranh nói thanh tạ, kéo Chu Mộ Quân cánh tay xuất môn, ai biết trời không tốt. Xuất môn không bao lâu thời tiết liền thay đổi, sắc trời hôn ám, quay cuồng mây đen, thoạt nhìn giống như muốn đổ mưa. Chu Mộ Quân đang do dự muốn hay không đi trở về. Lại nghe thấy ven đường có lão nhân nói, sẽ không đổ mưa, yên tâm đi chơi đi, nhìn ra bọn họ là người bên ngoài. Lão nhân chỉ cho là đi lại du lịch, hảo tâm nhắc lên nhất miệng. Dụ Tranh trước khi xuất môn ở áo gió lý bỏ thêm kiện áo lông, cho nên cũng không biết là lạnh, cùng Chu Mộ Quân thương lượng hạ, không có đi trở về, tiếp tục đi về phía trước. Chu Mộ Quân vui đùa nói, ngươi xác định vừa mới người kia nói đúng, vạn nhất đổ mưa, chúng ta hai cái phải lâm thành ướt sũng, mặc kệ nó. Lâm liền lâm đi, cùng lắm thì chúng ta đến cái trong mưa chạy như điên. Đây chính là trong phim thần tượng kinh điển kiều đoạn, sự thật chứng minh lão nhân là đối. Hai người đi dạo thật lâu, thời tiết vẫn là cái kia thời tiết, một giọt mưa bụi đều không thiếu xuống. Căn cứ nhiếp ảnh ra đề cử, bọn họ đi đến một cái náo nhiệt phố, buôn bán đều là địa phương đặc sắc vật phẩm. Dụ Tranh đối với mấy cái này tiểu ngoạn ý không có hứng thú, mỗi đến một cái xa lạ địa phương, nàng trước hết thăm dò đương nhiên là địa phương đặc sắc mỹ thực. Nàng đưa ra muốn đi ăn cái gì. Chu Mộ Quân cả kinh nói, chúng ta trước khi xuất môn không là ăn qua, lúc ấy ta vừa tỉnh ngủ, khẩu vị không tốt, hiện tại bỗng nhiên đặc biệt tưởng nhớ ăn. Nàng nói xong liền túm tay hắn đến một cửa hàng mặt. Nhiếp ảnh ra quang cho bọn hắn đề cử hảo ngoạn địa phương. không có đề cử nơi nào gì đó ăn ngon. Dụ tranh cũng không có trước tiên làm công khóa. Đây là tùy tiện tuyển một cửa hàng. Ngồi xuống sau, nàng điểm vài đạo địa phương đặc sắc mỹ thực, cuốn đề, nồi đất ngư, nhũ phiến, còn có trước kia nghe người ta nhắc tới quá Nguy Sơn bái thịt nhị ti. Dụ tranh thường thứ nhất khẩu, liền nghe thấy cách vách bàn có người hô nhỏ, ngư tiên, sau đó nhìn về phía ngồi ở bên người nàng nam nhân. Càng kinh ngạc, Chu công tử, dụ tranh phủ ngài, nhìn về phía bên cạnh Chu Mộ Quân. Bọn họ đây là lại bị nhân nhận ra đến đây. Nàng không thể không nhìn thẳng vào Tô Dĩ Mạt lời nói. Không sai, nàng hiện tại rất hot. Cũng may đối phương cũng không đến quấy rầy bọn họ. Chỉ là thật kích động theo các bằng hữu trao đổi. Còn vụng trộm lấy di động chụp anh. Dụ tranh nâng tay ngăn trở nửa bên mặt. Trong lòng kêu khổ không ngừng. Buông tha ta đi, ta xuất môn không hóa trang. Chu Mộ Quân nở nụ cười. Còn ăn hay không? Nàng giận dữ chừng hắn liếc mắt một cái. Ăn, điểm nhiều như vậy. Không ăn liền lãng phí. Hết chương.